Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 224. Khóc chuyện audio.com. Chương 224. Tự tìm tử lộ 2. Nhà đầu thúi, thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa càng muốn sấm. Xem ngươi một hồi như thế nào hung lên. Nam nhân miễn cưỡng xả xuất đạo cười. Đột nhiên dừng lại bước chân xoay người lại. Kiều Mộc cũng đi theo ngừng lại. Nghiêng đầu nhìn nhìn hai bên trái phải bóng ma trung cắt xuất hiện một người tráng hán. Nhà đầu chết tiệt kia. Hiện tại xin tha còn kịp. Xem bề ngoài, nói chuyện người, giống nhau một cái bình thường nông dân. Gương mặt đen, một bộ trung hậu tướng. Kiều Mộc lạnh khuôn mặt nhỏ nhìn quét nửa vòng. Ánh mắt theo thứ tự ở ba người trên mặt xẹt qua. Người nào phái các ngươi tới? Đen đại hán cười lạnh một tiếng. Đi Diêm La Điện hỏi đi. Hai chương định thân phù bỗng nhiên gian phiêu đến giữa không trung. Đột nhiên không kịp phòng ngừa ném đến trong đó hai gã nam tử trên người đột nhiên vỡ ra. Kia hai ngốc hóa còn không có biết rõ ràng sao lại thế này. Lập tức liền bị định ở đương trường mục lăng khẩu ngốc. Kiều Mộc không chờ người phản ứng lại đây. Vừa quay người cả người hướng tới tên kia đen hán tử vọt qua đi. Tìm chết, hán tử nổi giận gầm lên một tiếng. Trong lòng xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Này tiểu hài tử trên người, lại có định thân phù. Dựa theo bọn họ đã nhiều ngày điều tra cẩn thận. Rất rõ ràng này tiểu hài tử cũng chỉ là cái người thường ra hài tử. Lại không biết sao bị điện hạ coi trọng tương đãi. Nghĩ đến quận chúa bố trí nhiệm vụ, đen hán tử niên khuê cắn chặt răng, từ sau lưng cởi xuống chính mình vũ khí, một cây thiết chất lang nha bổng, bổng thượng gai nhọn liêu nhân, ở dưới ánh trăng lập loè điểm điểm ánh sáng. Nhà đầu thúi, đừng tưởng rằng ngươi là huyền sư liền ghê gớm, liền ngươi này phúc thân thể cấp lão tử tắc không đủ nhét kẽ răng. Niên khuê hét lớn một tiếng, huy động lang nha bổng. Hướng về Kiều Mộc vào đầu bổng đánh mà đến. Ta khi nào nói qua huyền sư ghê gớm. Kiều Mộc cười lạnh một tiếng. Tiểu tiểu nhân nhi bỗng nhiên lên không. Mũi chân nhẹ nhàng nhất dẫm. Tức thì từ đại hán đỉnh đầu phiên qua đi. Linh hoạt đến cực điểm mà ở không trung phiên động hạ tiểu thân mình. Một cái thật mạnh bối đánh. Hai điều chân ngắn nhỏ. Đột nhiên dậm ở niên khuê phần lưng. Chỉ nghe một tiếng xương cốt giòn vang. Niên khuê lập tức chu lên một tiếng, thất tha thất thểu về phía trước phát cục trên mặt đất. Tới cái cóc quỳ, đương trường nằm bò phun ra khẩu huyết mặt ngôi sao. Nhưng mà đối phó ngươi một người, vẫn là thành thạo, tiểu cô nương vung tay lên, thước phát ra một đạo màu đen quang hoa, trực tiếp đem tráng hán trong tay lăng nha bổng oanh thành cha. Niên khuê giật mình mà nắm cây gậy đuôi bộ một nửa. Thần sắc hoảng sợ mà buông tay, kia một tiểu tiệt muốn chết không sống cây gậy liền dừng ở trên mặt đất. Dầm một tiếng giống như nện ở hắn trong lòng, Kiều Mộc có điều cảm ứng về phía sau nhìn liếc mắt một cái. Nhìn đến một thân mặc sam thái tử xuống xe ngựa, đón gió mà đến ô ti phất động, quả nhiên là phong hoa tuyệt thế. Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, vội vội mà chiều hắn chạy vội qua đi. Ám hoa ở bên cong cong khóe môi, quả nhiên nhà hắn ra, từ 80 tuổi cho tới 8 tuổi, có thể mê tận thiên hạ người. Nhanh lên, giúp ta đem hắn một sợi mệnh hồn rút ra, tiểu gia hỏa bổ nhào vào thái tử bên người, vội vội vàng vàng giữ chặt hắn tay. Ám hoa đào, cái này hung tàn hóa, vừa rồi đôi mắt tỏa sáng, không phải bởi vì nhìn đến thái tử cao hứng đi. Thái tử thực tự nhiên mà đem nàng phác lại đây bắt tay hành vi lý giải vì cầu ôm một cái cầu. Duỗi tay liền đem nàng cấp ôm lên, sờ sờ đầu nhỏ, thần sắc hơi có chút không vui nói. Như vậy cái phế vật có thể có ích lợi gì? Ngươi muốn dùng người, đem ám hoa lưu lại là được. Chủ tử, ám hoa khoa trương mà kêu một tiếng. Liều mạng bài trừ hai giọt nam nhi nước mắt, Kiều Mộc quay đầu lại nhìn thoáng qua ám hoa thiếu niên. Đầu chuyển qua đi đối thái tử nói, hắn đều khóc, ngươi vẫn là tự mình lưu lại đi, không cần như vậy nhẫn tâm, đương thuộc hạ không dễ dàng. Ám hoa cùng hồi phong song song chiều chiều khóe miệng, tránh ở chỗ tối ngao dạ, kia lúc trước ngài mẹ nó còn thu phí. Cách chương.